Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 1007, thùng cơm. Giản Hân Du nghiêng đầu dùng đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Nhìn ra hỏa này vẻ mặt cười xấu xa, liền biết hắn muốn mấy chuyện xấu. Nếu như đổi thành khác thân thích, Giản Hân Du chắc chắn sẽ không để cho Mễ Tử Hiên sằng bậy. Còn thành rên lệ trương người một nhà, Giản Hân Du ước gì Mễ Tử Hiên hảo dễ sửa trị bọn họ một chút. Thay mình cùng cha mẹ suốt một chút nhiều năm như vậy giấu ở trong lòng ác khí. Rên lệ trương bất mãn chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, cầm lấy bát đũa cũng hô Giản Đức Phúc ăn. Trực tiếp từ chú ý bắt đầu ăn, hắn làm như vậy có thể thật không có lễ phép. Đây là tại Giản Đức Phúc ra, mà Giản Đức Phúc lại là hắn thân đại ca. Về tình về lý cũng phải đều Giản Đức Phúc động trước chiếc đũa. Có thể Rên Lệ Trương lại động trước, đây rõ ràng là không có cầm Giản Đức Phúc đường chuyện quan trọng. Đem mình làm đại gia, đây chính là hắn gia. Chu Mẫn Quân thấy được Rên Lệ Trương này bức bộ dáng nội tâm tức giận, nhưng không tiện phát tác, chỉ có thể là không tiếng động thở dài. Rên Thiến Thiến, Chiêm Kim Xuyên cũng là cầm lấy chiếc đũa liền ăn, hiển nhiên cũng không có cầm Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân đương trưởng bối nhìn. Nhất phó tới nhà các ngươi ăn cơm là coi trọng ngươi nhóm đức hạnh. Khương Tú Lệ cảm giác vô cùng phù hợp. Vừa lời muốn nói, Rên Lệ Trương liền tức giận nói: "Ăn ngươi cơm, khác lắm miệng." Khương Tú Lệ sợ Rên Lệ Trương, nhìn hắn nổi giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể áy náy nhìn xem Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân. Giản Đức Phúc thở dài bưng chén rượu lên tự nhiên uống một ngụm. Tửu tại hào, có thể tại dưới tình huống như vậy hắn cũng phẩm không ra hào. Bất quá một ly lại buồn lại cay đồ vật mà thôi. Giản Hân Du nhìn Rên Lệ Trương người một nhà này bức đức hạnh, tức giận đến là răng ngà cắn có cọt kẹt. Cọt kẹt nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Ý tứ là ngươi không nói muốn cho chúng ta ra chút giận sao? Như thế nào còn chưa động thủ? Ai ngờ Mễ Tử Hiên lại cái gì cũng chưa nói, cầm lấy chiếc đũa lại khai cật. Đồng thời ăn được là bay lên, liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Thấy Giản Hân Du sững sờ, Mễ Tử Hiên bao nhiêu lượng cơm ăn? Ở đây những người này ăn một ngày đoán chừng cũng không đủ hắn một bữa. Không có biện pháp thân thể cường hóa tiến nhập giai đoạn thứ hai hắn là càng có thể ăn. Hắn cần đồ ăn cung cấp năng lượng tới không ngừng cường hóa thân thể của mình. Mà Giản Đức Phúc một nhà lại cũng không biết Mễ Tử Hiên có bao nhiêu lượng cơm ăn. Lần trước Mễ Tử Hiên là tại đây đã ăn một bữa, nhưng hắn không có không biết xấu hổ buông ra ăn. Cho nên Giản Đức Phúc, Chu Mẫn Quân đối với hắn lượng cơm ăn không có một cái trực quan ấn tượng. Hôm nay xem như biết bọn họ cô gái này tế có nhiều có thể ăn. Cả bàn người rất nhanh liền trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên tại kia ăn như hổ đói. 6 cân thịt dê cộng thêm cái khác rau cải đều xuyến rau không được 20 phút lại đều bị Mễ Tử Hiên ăn được không còn một mảnh. Mà những người khác chỉ xem hắn ăn đều không động chiếc đũa. Tửu lại càng là không uống, này sẽ nghĩ tại ăn có thể không có cái gì. Rên Thiến Thiến phản ứng đầu tiên nhìn lên trước mặt trống không chén đĩa vội la lên: ngươi là heo sao, có thể ăn như vậy? Giản Hân Du cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội dùng như vậy phương thức cho hắn ra chút giận, nhưng này đó là chút giận a, rõ ràng là cho nàng cùng cha mẹ mất mặt được không? Lúc này Giản Hân Du hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mễ Tử Hiên lau lau miệng ngượng ngùng cười nói: không có ý tứ a, đói, một cái nhịn không được liền cho ăn sạch. Thúc thúc, a gì còn gì nữa không? Giản Đức Phúc là liên tục cười khổ. Vậy còn có, hắn nào biết Mễ Tử Hiên có thể ăn như vậy. còn tưởng rằng 6 cân thịt dê cộng thêm một đống xuyến rau đủ. Ai ngờ nhiều như vậy đồ vật lại vẫn không đủ Mễ Tử Hiên ăn. Mễ Tử Hiên vỗ đầu ngượng ngùng nói, không có ý tứ thúc thúc a di. Chu Mẫn Quân vừa muốn nói, không có việc gì, ta tại đi mua một ít. Ai ngờ Dên Lệ Trương đoạt tại nàng đằng trước khiển trách, ngươi người này có hay không lễ phép, trưởng bối trả lại không ăn, ngươi đều cho ăn, ngươi ăn để cho chúng ta ăn cái gì? Để cho chúng ta ăn không khí sao? Chiêm Kim Xuyên xem thường liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên rất bất mãn nói, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Ngươi đều cho ăn, chúng ta ăn cái gì? Chu Mẫn Quân sinh sợ bọn họ cãi vã, nhanh chóng nói, ta tại đi mua một ít, tiểu Mễ đói, cũng chính là có thể ăn thời điểm. Thứ lỗi, thứ lỗi. Dên Lệ Trương cầm chiếc đũa hướng trên mặt bàn một ném nói, cái gì chỉ thấy lượng a, nhà các ngươi tìm như vậy con rể. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, hảo không cần ồn ào, ta mời các ngươi ra ngoài ăn chính là. Dên Thiến Thiến che miệng cười nói, ra ngoài ăn, ngươi mời chúng ta ăn cái gì? Quán ven đường, quán bán hàng, còn là quà vặt quán. Mễ Tử Hiên lười biếng nói, ta nghe nói trong tỉnh có một nhà gọi là Cẩm Tú Giang Nam quán rượu không sai, liền đi nơi đó. Dên Thiến Thiến lập tức hoảng sợ nói, Cẩm Tú Giang Nam? Mễ Tử Hiên, ngươi biết chỗ kia nhiều quý sao? Ngươi mời được sao? Ta lời nói thật nói cho ngươi, chỗ đó ăn một bữa, ngươi nửa năm tiền lương cũng không đủ. Ngươi cũng đừng ở mạo xưng là trang hảo hán, đều tính tiền thời điểm không có tiền chúng ta cũng mặc kệ. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, yên tâm, tính tiền tiền ta còn là có. Hảo, đi thôi, ta chưa ăn no kia. Chiêm Kim Xuyên bĩu môi nói, thùng cơm, ăn nhiều như vậy trả lại chưa ăn no. Nói đến đây hắn đứng lên nói, đi, nếu như tiểu Mễ nói thỉnh chúng ta ăn tiệc lớn, kia đang ở nhà ăn cái gì thịt dê nướng? Giản Đức Phúc làm khó nói, nếu không cho dù, vẫn là tại gia a. Sạch sẽ, Giản Đức Phúc là không nghĩ Mễ Tử Hiên tốn nhiều tiền. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, không có việc gì thúc thúc, đi. Dên Lệ Trương lạnh lùng nhìn xem Giản Đức Phúc nói, được, a lão đại, người cô gái này tế đừng nhìn lớn lên chẳng ra gì, công tác cũng không có gì đặc biệt, nhưng khẩu khí này lại là không nhỏ, há miệng chính là Cẩm Tú Giang Nam. Đi, ta còn chưa có đi qua. Vừa vặn tới kiến thức dưới, Mễ Tử Hiên thì lấy điện thoại di động ra cho Tưởng Tình Tư đánh đi qua. Ta muốn mang mấy người bằng hữu đi Cẩm Tú Giang Nam ăn cơm, ngươi giúp ta an bài. 8 người. Tưởng Tình Tư nghe xong lập tức liền cười lạnh nói, Mễ Tử Hiên, ngươi tán gái trả lại để ta an bài cho ngươi ăn cơm địa phương, thích hợp sao? Mễ Tử Hiên lập tức là mặt già đỏ lên, đứng lên đập vào đi thượng nhường ngụy trang đi buồng vệ sinh. Đi vào liền hạ giọng nói, ngươi buổi tối chờ, xem ta không thu thập chết ngươi. Điện thoại một bên mặc đồ ngủ Tưởng Tình Tư lập tức là khuôn mặt đỏ lên. Nghe được Mễ Tử Hiên lời đầu tiên là tâm thần rung động, trong đầu nhịn không được hiện ra cùng Mễ Tử Hiên triền miên một màn, hai chân vô ý thức liền vi vi xung đột một chút. Nếu như Mễ Tử Hiên thấy được như thế mê người một màn, nhất định sẽ trong khoảnh khắc biến thân thành sói. Tưởng Tình Tư thở dài, nội tâm cảm thán chính mình mệnh thật không hảo, tìm tiểu nam nhân cho dù lại vẫn uy, cho ăn, không no hắn, với tư cách là nữ nhân ngay cả mình nam nhân đều uy, cho ăn, không no, chỉ có thể mặc cho từ hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật là có đủ thất bại, nhưng nghĩ lại Mễ Tử Hiên đó là cái gì phổ thông nam nhân. Tuổi là nhỏ, nhưng lại quá mức chói mắt, thời gian mới mấy năm liền có hiện tại có thể tại tỉnh thành hô phong hoán vũ năng lực. Còn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, toàn bộ dựa vào chính mình, trên thế giới này chả lại có nam nhân có thể so ra mà vượt hắn sao? Ưu tú như thế nam nhân đã sớm thành một đầu hùng sư. Hắn chẳng những nghĩ, cũng sẽ đi có được càng nhiều con mái sư đi kéo dài hắn ưu tú gen. Tưởng Tình Tư lần nữa thở dài nói, biết, ngươi đi đi, buổi tối điểm tâm sáng trở về. Mễ Tử Hiên biết nghĩ bắt lại Giản Hân Du là không dễ dàng như vậy. Cho nên khiến hắn biết buổi tối nhất định là muốn về Tưởng Tình Tư vậy. Hướng Kỳ Huyên hôm nay cũng sẽ đi. Buổi tối hôm nay không biết có thể hay không thử một chút chăn lớn cùng ngủ tư vị. Đúng lúc này Dên Thiến Thiến không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên ngươi hảo không có a? Lề mà lề mề không phải là không đủ tiền gọi điện thoại vay tiền vậy đi. Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư nói một câu buổi tối hội về sớm một chút liền tắt điện thoại. Kéo cửa ra liếc mắt nhìn Dên Thiến Thiến nói. Vay tiền, ta thật không cần. Dên Thiến Thiến cười lạnh nói. Tốt, ta đây sẽ chờ ngươi này hảo muội phu mời ta ăn tiệc lớn. Quay đầu lại ta phải chụp mấy tấm hình. Phát người bằng hữu vòng hiền quá. Có thể hay không để ta này chị vợ hiền quá. Đã có thể nhìn ngươi. Dên Thiến Thiến nói là nói như vậy. Nói rõ là muốn nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Cho dù hắn có tiền tính tiền. Tương lai nửa năm thời gian liền nắm chặt dây lưng quần ăn khang nuốt rau a. Để cho ngươi châu bò. Đáng đời. Mễ Tử Hiên cất bước đi ra. Giản Hân Du đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Ngươi ngu ngốc a. Làm gì vậy thỉnh bọn họ những cái này bạch nhãn lang ăn mắc như vậy đồ vật. Người khác có lẽ không biết Mễ Tử Hiên có nhiều tiền. Thế nhưng Giản Hân Du lại biết rõ. Nàng một kiện lễ phục dạ hội hơn 10 vạn. Mễ Tử Hiên mắt cũng không mang nháy liền cho mua. Người nam nhân này tiền sớm thành một chuỗi nhàm chán con số. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Nhưng Mễ Tử Hiên tại có tiền. Giản Hân Du cũng không muốn để cho hắn cho Dên Lệ Trương những người này hoa. Mễ Tử Hiên cười nói. Ngươi xem a, một hồi ta để cho bọn họ tính tiền. Bọn họ chẳng những vui lòng. Còn phải mang ơn. Giản Hân Du khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên không tin tưởng lắm Dên Lệ Trương những người này chẳng những có thể cầm mua một cái. Còn phải mang ơn. Mễ Tử Hiên thừa dịp người khác không có chú ý hai người bọn họ. Đột nhiên thân thủ xoa bóp Giản Hân Du ngực nói. Đi thay quần áo, mặc ta lần trước lần mua cho ngươi. Giản Hân Du bị Mễ Tử Hiên đột nhiên tập kích ngực là dọa kêu. To một tiếng, đây chính là Mễ Tử Hiên lần đầu tiên đụng nàng mẫn cảm vị trí. Giản Hân Du trong chớp mắt mặt liền đỏ đến cùng quả táo giống như. Hung hăng chừng nhất nhãn đùa nghịch lưu manh Mễ Tử Hiên sau đó xoay người đi thay quần áo. Đương Giản Hân Du thay xong y phục lúc xuất ra Dên Thiến Thiến lập tức là sững sờ. Bởi vì Giản Hân Du mặc này một thân là Chanel mới nhất khoản trang phục mùa thu. Giá cả đắt đến dọa người. Dên Thiến Thiến vẫn muốn mua. Có thể thật sự không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể là trông mà thèm. Bây giờ nhìn chính mình đương tiểu lão sư biểu muội mặc một thân nàng lập tức là đã giật mình. Giản Hân Du điều kiện này như thế nào mua được? Rất nhanh Dên Thiến Thiến liền cười nói. Ta nói Giản Hân Du ngươi nói ngươi điều kiện này liền mặc điểm phổ thông hảo. Làm gì vậy mua một thân cao phỏng chế Chanel? Không nhìn được hàng cũng không tính. Gặp được biết hàng vẫn không thể chê cười chết ngươi a. Giản Hân Du lười phản ứng nàng, trực tiếp đi đến Mễ Tử Hiên bên người đưa tay kéo tay hắn nói. Chúng ta đi, một đoàn người rất nhanh xuống lầu, vừa đến dưới lầu Chiêm Kim Xuyên liền nhìn Mễ Tử Hiên chiếc xe kia. Lập tức là dọa kêu to một tiếng, hoảng sợ nói, ta đi này ấy phá cư xá còn có như vậy có tiền. Xe này ấy ít nhất cũng phải hơn 2.000 vạn. Tất cả hoa hạ như vậy xe e rằng liền ba chiếc cũng không có. Này ai xe? Châu bò. Mễ Tử Hiên không nói chuyện. Trực tiếp đi qua mở cửa xe nói. Hân Du, thúc thúc, a di lên xe a. Chiêm Kim Xuyên đám người lập tức cùng bên trong Medusa chi nhãn giống như ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.